Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Biệt dần buồn rắn độc thưa dần, còn đám lươn thì sáng nào chưa mở mắt, cũng ồn ồn kéo vào làng Hà Nhì hỏi mua. Nhất là thời điểm này, nếu đêm này chúng to, thì mấy đồng tiền siêu thuế cũng chẳng phải mối lo gì. Ập tức che vành nón mê, tóp má rít hơi thuốc lào cho ấm bụng. Đoạn quay sang bảo vợ mình là bà Huyền, đang chống mông tầm dầu vào ngọn đuốc thứ hai mà bảo. Bà nó ơi, bà nó lên đám ruộng kia mà thăm tình hình, mảnh ruộng gần khu Gò Mả này thì để tôi. Bà mới ốm dậy lại dầm mưa gió thế này tôi cũng thấy lo. Mảnh ruộng gần khu Mả này âm khí nhiều, lỡ nhiễm vào người rồi đầu bệnh thì nguy. Bà nó lên đi, để tôi ở đây được rồi. Bà Huyền gật đầu châm nhanh cho chồng một bó đuốc rồi lầm lũi tiến lại mảnh ruộng ven triển sông mà vạch bờ vạch bụi. Còn lại một mình ông Tức cũng ném luôn cái sái thuốc, bà mồi xách đồ nghề mà xăm xăm đội xuống, mặc cho bùn lầy ngập đến tận đầu gối, mặc cho cái rét sộc vào tận cuống phổi, làm hai hàm răng va vào nhau lách cách, ông cũng nghiến răng mò mẫm, dọi đuốc tìm tòi. Đang sung sướng vì nghe tiếng quẫy mạnh trong bẫy cá, ông Tức chợt giật mình khi mà ngọn đuốc quét qua trước mặt, làm cho ông phát hiện một bóng đen đang ôm khư khư bọc gì ở trên tay. Thân ảnh của nó núp sau ngôi mộ có mộ bia cao phía nghĩa địa, cách chỗ ông đứng chỉ độ một trượng. Ông Tức có chút giật mình nhưng lại nhanh chóng trấn tĩnh, tự nhủ là người làng đưa trẻ con mới mất đi chôn hoặc bốc mộ cho người quá cố, cho nên chẳng màng quan tâm. Cứ như vậy tiếp tục thò tay vào bẫy mà bắt lên con cá chê nặng đến cả mấy cân. Ông tức sướng quá để nguyên con cá dính đầy bùn đất mà đút vào giỏ, đoạn lật đật tiến đến để kiểm tra. Lần này lại tiếp tục có động tĩnh. Ông Tức là tay lành nghề cho nên mau chóng nhận ra đám cỏ dại mọc tùm có dấu chân của con cạp nong dính bẫy. Ông Tức dướng lên sú lên khè khẽ, đoạn bị bõm tín lại. Cạp nong là loại có giá, tính ra mỗi con cũng đổi được 2 đấu gạo. Thế thì chẳng dạy gì mà để lỡ. Ông Tức chưa kịp rút bẫy để xem thì bất chợt khựng lại, quay ngoắt người về khu Gò Mả nhìn chằm chằm vì cảm giác có ai đó đang đứng nhìn mình. Thoảng trong tiếng gió vùn vụt bên tai, ông Tức nghe rõ có tiếng người đàn bà khóc ai oán và thanh âm thất tục âm vang cũng xoáy vào đầu của ông rõ một một. Lạy ông, cho con xin con cá để mớm con, lạy ông. Nếu gặp kẻ khác trong hoàn cảnh đó, chắc chắn sẽ 3 hồn 7 vía mà bay đi sạch. Nhưng ông Tức thì không, bản thân của ông đã quá quen với nghề đi đêm. Ông còn vui miệng kể với người ta rằng, ông coi công việc này như một phần tất yếu. Nếu có kẻ nào kể về việc ma quỷ thì ông gạt phắt đi. Vì hơn 30 năm đi mò đêm hôm, ông nào có thấy mặt ngang mũi dọc con ma nó ra làm sao? Ông Tức đứng thất thần mấy giây, chẳng phát hiện ra sự lạ thì tự nhủ. Rõ ràng có tiếng người, chẳng nhẽ mình già cả cho nên nghe nhầm chăng? Nói rồi tiếng động trong bẫy kéo ông trở lại thực tại. Ông Tức mau mài đặt cái giỏ cá xuống mặt ruộng ẩm ướt và nhanh chóng tiến lại, vì hình như con rắn này lớn lắm. Quả đúng như ông dự đoán, con cạp nong thân to bằng cẳng tay ông, da dẻ xù xì đầu bằng cái chén, đang vùng vẫy tìm cách thoát. Ông Tức chẳng chậm chân, cắm ngọn đuốc vì ánh lửa đang giạt đi vì mưa gió, xuống cạnh bẫy và đưa tay tóm sống con rắn. Chưa kịp vui mừng thì ông lại một lần nữa giật mình đứng chôn chân, mồm á khẩu tim đập như trống trầu, khi thấy một bóng đen vừa lao vụt qua mình. Hồn vía chưa kịp hoàn lại thì nghe tiếng trẻ con khóc oe oe vọng ra từ khu Mả hoang, kèm theo đó là tiếng rắc rắc thệt như là khớp xương bị bẻ. Ông Tức chợt cảm thấy bất an, toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa. Giờ này đã là quá nửa khuya, lại gặp đêm mưa gió rét mướt, sao lại có ai mang trẻ con ra đây mà ở? Thế này thì 8-9 phần là gặp ma. Ông Tức là kẻ cứng bóng vía, trước giờ luôn tỏ ra là người chẳng kinh sợ gì với thế giới khói âm. Tuy vậy ông vẫn dặn lòng mình rằng, lời các cụ dạy bảo là đúng, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Biết chắc đêm này bị thứ ma tà chiêu ghẹo nên ông Tức chắp tay lẩm bẩm: Tôi là thằng bắt rắn đêm ở làng này đã mấy chục năm. Hôm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.